Vết sẹo không lành ngư du thập tứ châu. Chương 14, góc nhìn của Hứa Thanh Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, góc nhìn của Hứa Thanh Yến. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi thật sự không muốn buông tay. Giống như việc cô bám víu lấy một sợi rơm cuối cùng để cứu lấy mạng sống. Thực ra, ngay từ cái ngày cô ấy gọi dịch vụ giao hàng ô dù, tôi đã cảm nhận được rằng có điều gì đó không thể cứu vãn được nữa. Chúng tôi quen nhau 7 năm, tôi quá hiểu dáng vẻ khi cô ấy yêu ai đó. Không do dự, không hối tiếc, hết lòng cống hiến. Vậy nên, khi cô ấy không còn yêu, tôi cũng nhận ra ngay. Trong mắt cô ấy, không còn sự mong đợi hay ngọt ngào, chỉ còn lại sự ghê tởm. Ban đầu, khi cô ấy rời đi, tôi không cảm thấy gì đặc biệt, thậm chí thấy sống một mình cũng khá thoải mái. Nhưng những buổi tối khi về nhà sau giờ làm việc, tôi chợt nhận ra không còn ai để lại đèn sáng cho tôi nữa. Cũng không có ai xem việc của tôi quan trọng hơn cả bản thân họ. Khi Hướng rơi vào khủng hoảng cảm xúc, không còn ai bên cạnh tôi để an ủi, chia sẻ mọi nỗi bất an và những cảm xúc tồi tệ của tôi. Lúc đó, tôi mới bắt đầu cảm nhận một chút cô đơn, cho đến khi tôi thấy người đàn ông khác bày tỏ tình cảm với cô ấy tại buổi tiệc rượu. Trước đây cũng có nhiều người thích cô ấy, nhưng cô ấy luôn nhanh chóng giữ khoảng cách vì tôi. Nhưng hôm đó, cô ấy không từ chối. Cô ấy để mặc người đàn ông đó chăm sóc cô. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ muốn tìm cô để đòi lời giải thích. Nhưng cô ấy chỉ lạnh lùng nói, chúng ta sắp lấy giấy ly hôn rồi. Và câu nói đó làm tôi tỉnh ngộ. Tôi nhận ra rằng lần này, tôi thực sự sẽ mất người phụ nữ yêu thương tôi hết lòng. Tôi không biết phải đối mặt với cảm xúc đó như thế nào. Vì vậy, khi biết mẹ cô ấy phải phẫu thuật, tôi gần như đã dùng cách hèn hạ nhất mà không suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn có thêm một cơ hội nữa cho chúng tôi. Tôi từng nghĩ rằng những nỗ lực của cô ấy là vô ích. Những ngày lễ, sinh nhật hay bất ngờ mà cô ấy chuẩn bị, cô ấy là người yêu cuộc sống, thích mua hoa và đã từng lấp đầy tủ lạnh với hoa hướng dương để tặng tôi. Thật là ngốc nghếch, tôi từng nghĩ, làm sao đàn ông có thể quan tâm đến hoa chứ? Nhưng thực ra, cô ấy chỉ muốn chia sẻ những điều mà cô ấy cho là đẹp với tôi. Cô ấy là người có mong muốn chia sẻ rất lớn. Cô ấy luôn khám phá ra những điều kỳ lạ trong cuộc sống. Như chụp được cảnh mặt trăng trượt trên cần cầu khi đi tàu hoặc chụp bức ảnh đèn đường song song với mặt trăng vào đêm muộn. Cô ấy hào hứng kể cho tôi. Hứa Thanh Yến, anh xem, năm mặt trăng đấy, em giỏi không? Lúc đó, tôi thường bỏ qua cô ấy, không trả lời hoặc chỉ đáp lại bằng một từ. Sau đó, cô ấy trở nên dè dặt, không còn dám làm phiền tôi nữa và cũng không chia sẻ với tôi nhiều như trước. Nhưng cô ấy vẫn là một người tốt. Khi cô ấy nói chuyện với tôi, đó luôn là để quan tâm đến dạ dày của tôi, hay đến sự thoải mái của tôi, hoặc những điều cô ấy cho là sẽ giúp ích cho tôi. Trước khi gặp cô ấy, tôi chưa bao giờ trải qua một tình yêu mãnh liệt như vậy. Mẹ tôi mất sớm. Cha tôi sau đó cưới mẹ của Hứa Nguyện. Trong gia đình đó, ngoài Hứa Nguyện, không ai thực sự quan tâm đến tôi. Cô ấy là người duy nhất cần tôi. Tôi không nhận ra tình yêu của cô ấy quý giá đến mức nào cho đến khi tôi mất nó hoàn toàn. Cô ấy lấy chiếc điện thoại iPhone ra trước mặt tôi. Chiếc điện thoại mà Hứa Nguyện cố tình khóa lại trước đây. Ban đầu, Hứa Nguyện quá nôn nóng để gán ghép tôi với cô ấy. Tôi thực sự đến với cô ấy trong tâm trạng phản kháng. Hứa Nguyện nói rằng Cầm Nhược Vi là người phụ nữ biết chăm sóc người khác và phù hợp với tôi. Lúc đó, tôi rất tức giận, nghĩ rằng tại sao cô ấy lại quyết định thay tôi. Tôi đã cố tình làm trái ý cô ấy và kéo Cầm Nhược Vi vào cuộc. Tôi là một kẻ tồi, nhưng ngay cả kẻ tồi tệ nhất cũng có lương tâm khi được yêu thương. tôi đã quen với sự chăm sóc của cô ấy và coi đó là điều hiển nhiên. Mà không nhận ra rằng trong một mối quan hệ, khi một người cố gắng làm ấm người khác, chính người đó cũng dần mất đi nhiệt huyết. Khi nghĩ lại, tôi nhận ra từ khi bên tôi, cô ấy luôn bất an và hiếm khi cười một cách vô tư như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cách chương.